Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 đế nhất tập đoàn. Vấn đề đến Sanen, Noe cao ốc tổng cộng 99 tầng, làm B thành tối cao kiến trúc cao ốc. Bản thân ý nghĩa phi phàm ni Noe cao ốc đối ngoại tuyên bố là 99 tầng. Trên thực tế tổng cộng 101 tầng, chỉ là đệ 100 tầng không đối ngoại mở ra, 101 tầng tác cao ốc mái vòm kiến trúc. Có thể ở lại người không gian so với phía dưới tầng số không gian tiểu rất nhiều. Lại có tảng lớn không trung hoa viên. Lúc này, Quý Mặc Sâm liền đứng ở 100 tầng trong nhà cửa sổ sát đất trước. Nhìn ngoài cửa sổ thành thị, ở hắn bên cạnh đứng chính là Triệu Kiệt Du. Mặt sau còn có 4 cái tất cung tất kính đứng nam nhân. Trong đó một cái tây trang nam đem một phần văn kiện lấy ra tới. Đối Quý Mặc Sâm nói, Quý tiên sinh, ngài cảm thấy không có gì vấn đề nói. Thỉnh ở chỗ này ký cái tên, Quý Mặc Sâm xoay người. Một đôi mắt phượng lạnh nhạt như nước lặng, nhàn nhạt nhìn về phía nam nhân. Nam nhân cái trán dần dần đổ mồ hôi. Không biết chính mình nơi nào làm được không đúng, hay không chọc vị này ra. Triệu Kiệt Du đi qua đi, từ hắn trong tay đem văn kiện tiếp nhận tới, xem như giúp người này giải vây. Chờ Triệu Kiệt Du đem văn kiện trải ra ở Quý Mặc Sâm trước mặt. Quý Mặc Sâm mới cầm folder thượng bút máy, tùy ý ở phía dưới ký tên. Tây Trang Nam cùng những người khác đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ liền sợ trước mắt vị này ra không hài lòng. Đến lúc đó xui xẻo chính là bọn họ. Quý tiên sinh, ngài xem là tưởng lộng cái gì công ty. Chúng ta lập tức là có thể khởi công bắt đầu trang hoàng nhận người. Triệu Kiệt Du nhìn ra Quý Mặc Sâm tâm tình không tốt, vừa định thay mở miệng. Một cái thanh lãnh tiếng nói. Giải trí công ty Tây Trang Nam cùng Triệu Kiệt Du đều chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại. Người trước ngay sau đó liền nói, tốt, quý tiên sinh, Quý Mặc Sâm khóe miệng một xả, cười nói, công ty danh đã kêu đế nhất hảo, đệ nhất. Tây Trang Nam hỏi, Quý Mặc Sâm ý vị thâm trường quét hắn liếc mắt một cái. Quân đế đế, đệ nhất một không, không thành vấn đề, quý tiên sinh, Tây Trang Nam cúi đầu, quân đế danh hào, người ngoài không biết, bọn họ những người này rõ ràng. Người nam nhân này cởi một thân quân trang, thu liễm một thân sát khí, như cũ làm người nhìn tôi đã thấy sợ. Tây Trang Nam mang theo những người khác đi trước, lưu lại Quý Mặc Sâm cùng Triệu Kiệt Du tại đây. Triệu Kiệt Du hỏi, Boss, không phải nói tùy tiện lộng cái hội sở sao? Rớt cấp bậc Quý Mặc Sâm ở lão bàn ghế ngồi xuống. Lãnh đạm nói, bọn họ không phải tưởng ta tu thân dưỡng tính sao? Có cái gì so vui chơi giải trí càng nung đúc thể xác và tinh thần, Triệu Kiệt Du hoàn toàn nghe ra. Quý Mặc Sâm lời này châm chọc, đau đầu nói, ngài đặt tên đảo thống khoái. Ta làm xuống tay liền áp lực lớn, dùng vốn dĩ liền thuộc về ta đồ vật tới đến lượt ta nhiều năm. Như vậy quân công, trên đời nào có như vậy tiện nghi sự. Quý Mặc Sâm đôi tay giao điệp. Xoay người, mặt chiều cửa sổ sát đất. Ta ngồi ở chỗ này, đế nhất cũng chỉ có thể là đệ nhất trong trí nhớ. Này đống đại lâu còn không có kiến tạo lên khi, tuổi vài tuổi hắn cùng Quý lão gia tử lộ quá. Quý lão gia tử, Sâm tử, này khối mà phải làm bê thành tối cao lâu tiểu Quý Mặc Sâm. Cao bao nhiêu, Quý lão gia tử, 100 tầng đi, tiểu Quý Mặc Sâm, ta đây liền phải tối cao một tầng, hảo. Quý lão gia tử vỗ tay. Có chí khí, ra ra trước giúp ngươi lưu trữ, có thể hay không kiếm được liền xem chính ngươi bản lĩnh, hắn đã sớm kiếm được. Bất quá trở lại nơi này phương thức, lại không phải hắn sở thích cái loại này. Vừa định đến Quý lão gia tử, Quý Mặc Sâm di động liền vang lên, điện báo chính là Quý lão gia tử, Quý Mặc Sâm tiếp, trước kia không gặp hắn ra ra cho hắn gọi điện thoại như vậy cần mẫn. Sáng nay không phải mới thấy qua sao? Quý lão gia tử hô, tiểu tử thúi, đều vài giờ, còn không đem Hi Hi mang về tới ăn cơm chưa? Quý Mặc Sâm nhướng mày. Nam Hi muốn tham gia ca sướng thi đấu, mấy ngày nay đều phải ở tiết mục tổ quá, không có thời gian trở về ăn cơm ni. Quý lão gia tử không cam lòng. Như vậy vội, cái gì tiết mục tổ như vậy phiền toái, cho người ta ăn một bữa cơm thời gian đều không có. Ngươi cùng ta nói, ta đi xem Monster. Quý Mặc Sâm vừa định kêu hắn đừng loạn lăn lộn. Này thân thể mới phát tác không bao lâu, như vậy lăn lộn là tưởng hắn trước tiên cho hắn nhặt xác sao? Lời nói tới rồi bên miệng, đầu óc không biết như thế nào thoảng qua Nam Hy thân ảnh. Đối phương là như thế nào lừa gạt lão gia tử? Ngươi muốn cho Nam Hy nhìn đến ngươi khô gầy như sài trúng gió liền đảo bộ dáng sao? Hôm nay buổi sáng mới đáp ứng nàng lời nói, ngươi xoay người liền đã quên. Lời này nói xong, Quý Mặc Sâm chính mình đều sửng sốt hạ. Triệu Kiệt Du chiều hắn nhìn vài mắt, trong điện thoại đặc có thể lăn lộn lão gia tử ngoài ý muốn trầm mặc vài giây. Sau đó ngượng ngùng thanh âm truyền đến, hành đi, hành đi. Kia hi hi có thời gian, người nhớ rõ đem người mang về tới nghe thấy không có. Đúng rồi, tiểu tử ngươi hiện tại như vậy nhan, nên bồi ở hi hi bên người, bưng trà đưa nước đều phải sẽ làm. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, ai mới ngươi thân tôn tử, chờ quý lão gia tử đem điện thoại treo. Quý Mặc Sâm còn nhìn di động có điểm ngây người, dĩ vãng nào thứ gia tôn hai thông điện thoại không phải ngươi mắng ta một câu. Ta phúng ngươi một câu, hôm nay lăng là từng người tâm bình khí hòa đem sự tình giải quyết. Quý Mặc Sâm nhíu mày, đối Triệu Kiệt Du nói, ngươi nói Nam Hy cấp lão gia tử trong trà hạ cái gì dược. Làm hắn như vậy nghe lời, Triệu Kiệt Du, ngoặc kép, không dám nghị luận lão gia tử. Triệu Kiệt Du nói, Nam tiểu thư hình tượng, tương đối thảo lão nhân gia thích. Quý Mặc Sâm nghe vậy, đầu óc hiện lên sườn xám thiếu nữ nhã nhặn lịch sự cấp lão nhân ra pha trà bộ dáng. Ánh mắt lại thanh triệt lại cơ linh, thật là thảo lão nhân thích bộ dáng. Triệu Kiệt Du vừa định hỏi một câu. Boss, người nói như vậy cũng là cảm thấy Nam tiểu thư không tồi đi. Quý Mặc Sâm hạ câu nói liền vang lên, bản tính lại nhận người ngại. Triệu Kiệt Du, ngoặc kép, sao Nam Hy bị một trận điện thoại thanh bừng tỉnh. Vốn định trực tiếp ấn rớt, Trương Tiêu Vũ mắt sắc nhìn đến điện báo dãy số, ngăn lại nàng, hi hi, là Vườn Trường thanh âm tiết mục tổ dãy số, Nga, Nam Hy mới tiếp điện thoại. Ngoài ý muốn điện thoại kia đầu người là Lạc Kỳ Hoành. Điện thoại một hồi, Lạc Kỳ Hoành đi thẳng vào vấn đề liền đối Nam Hy nói liên tiếp nói. Nam Hy trước mặt vô biểu tình lại đến phúng cười, qua vài phút sau. Hành, ta đã biết, liền ấn Lạc lão sư nói địa điểm gặp mặt nói, đem điện thoại cắt đứt sau. Nam Hy liền từ Trương Tiêu Vũ trong lòng ngực lên, bị Trương Tiêu Vũ kéo lấy tay. Đi nơi nào, ta bồi ngươi đi, thấy Trương Tiêu Vũ một bộ ngươi không đáp ứng ta liền không bỏ qua bộ dáng. Nam Hy đem nàng kéo tới, Nam Linh hắn ba cùng Lạc lão sư gọi điện thoại, nói ta tự nghĩ ra ca là Nam Linh. Làm hắn hủy bỏ ta tiếp tục thi đấu tư cách. Trương Tiêu Vũ sửng sốt hai giây mới phản ứng lại đây. Nam Linh ba còn không phải là hi hi ba ba sao? Ta thiên, hi hi, người nên không phải là nhạt được đi. Trương Tiêu Vũ khó thở dưới, nói không lựa lời, Nam Hy không ngại, còn cười một tiếng nói. Ta cảm thấy ta không phải nhạt được, càng như là hắn kẻ thù hai từ. Nói không chừng hắn dưỡng ta tại bên người, chính là vì cha tấn ta báo thù đâu. Trương Tiêu Vũ thật không biết nói cái gì mới hảo. Lời nói ngoài lề, vấn đề rất đơn giản. Tiểu tiên nữ biết đến liền lưu bình, ta ở trong đó rút ra người may mắn. Vấn đề, Hoa Hạ Long trông như thế nào? Viết chương trước tín ngưỡng thời điểm, vẫn là soát Weibo nhìn đến một cái tiểu thiên sứ cho ta đã phát tin nhắn. Viết một phong thơ thổ lộ bệ hạ tin, sau đó nhắc tới nam thần trong sách một đoạn lời nói. Tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là mất đi tín ngưỡng sau, tâm linh không chỗ nhưng về, cuối cùng sa đọa vực sâu. Mễ Tu Tư, Tư Hoàng, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.